Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 của câu chuyện Từ Người Hóa Quỷ của tác giả Hoàng Minh trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 2 của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Linh không hề đáp lại mà vẫn cứ như vậy tiếp tục nhìn hắn mà cười. Tên Quyền có chút sợ hãi khi thấy được biểu hiện này của Linh, cho nên ngay lập tức hắn buông cô bé ra. Linh bắt đầu đứng dậy bước đi tới chỗ khác, để lại Tên Quyền với vô số các câu hỏi trong đầu. Đang ngây ngốc thì Tên Quyền lại nghe thấy tiếng của Linh. Bộ chú không tính đi cùng con sao? Nghe thấy câu nói, Lão Quyền mừng nên lập bắt được vàng vội vàng đi theo Linh. Hai người họ bước vào một căn phòng trống. Bất ngờ Linh quay lại nhìn Lão Quyền mà nở một nụ cười. Chú thích cháu lắm phải không? Chú muốn được ngủ cùng cháu lắm đúng không? Tên Quyền nghe thấy những lời này thì gật đầu như bổ củi. Hắn ta lao đến ôm chầm lấy Linh. Bàn tay thô ráp sờ mó khắp cơ thể của cô bé. Linh không phản kháng, chỉ đứng đó tùy ý lão ta muốn làm gì thì làm. Đang trong cơn động dục, Tên Quyền thấy có cảm giác hơi choáng, đầu óc đã bắt đầu trở nên mơ hồ. Trước mắt hắn ta, Linh đang đứng đó, miệng nở một nụ cười mà đi đến. Đến bây giờ trong cơn mơ hồ, hắn ta mới để ý đến đôi mắt của Linh. Nó đen ngòm như là hai hố đen sâu hoáy, không còn nhìn thấy được điểm cuối. Linh từng bước tiến tới, đôi tay đặt lên gò má của Tên Quyền mà nói: "Chú đi cùng cháu nhé, chúng ta cùng nhau đi đến địa ngục, ở đó mới hợp với chú." Tên Quyền lắp bắp nói không thành tiếng, hắn ta muốn hét lên để cầu cứu, nhưng cơ thể của hắn ta không còn chút sức lực nào. Linh thấy dáng vẻ sợ hãi của hắn thì cười lên như điên loạn, sự hận thù của Linh càng lúc càng mãnh liệt hơn. Linh bước cả Tên Quyền đóng cánh cửa lại, sau đó móc từ trong túi ra một con dao lam. Cô bé 14 tuổi bắt đầu cởi hết quần áo của gã chú mình. Ngồi trước thân thể lõa lồ của Lão Quyền, Linh bắt đầu cười. Trong tiếng cười chất chứa bao nhiêu nỗi uất hận và tủi nhục. Tên Quyền nằm đó tay chân không bị trói, nhưng hắn ta thực sự không thể nào cử động được. Hắn có một cảm giác như mình đang bị ai đó giữ chặt lấy chân tay của mình vậy. Sau khi cười được một lúc, Linh đứng dậy mở cửa bước ra khỏi căn phòng, bỏ mặc cho Tên Quyền nằm trần trụi ở đó. Hắn ta bây giờ mới bắt đầu thấy hối hận về những việc mình đã làm. Hắn cảm nhận được mình sắp phải trả giá cho những việc mình gây ra. Đang chìm trong nỗi sợ, Tên Quyền nghe thấy tiếng cánh cửa mở ra. Hắn ta thấy Linh bước vào, trên tay cầm theo một hộp nhựa mà chồng của bà Hoa dùng để đựng đồ nghề sửa xe. Linh tiến lại ngồi sát bên Lão Quyền, giọng dịu dàng mà nói: "Chú à, hôm qua chú làm gì cháu chú nhớ không?" Tha cho chú đi Linh, hôm qua chú say quá chú không kiềm chế được." Một tiếng bốp chát chú vang lên, Tên Quyền gầm thét lên đau đớn. Không biết từ lúc nào Linh đã lấy ra cây cứ và đập mạnh vào ngón tay của lão. Thấy lão ta la hét, Linh lấy ra một cuộn băng keo dán chặt miệng của lão lại. Tiếp đó là những tiếng bùm bụp vang lên inh ỏi. Sau những tiếng đó là những dòng máu tươi chảy linh láng dưới nền nhà. 10 đầu ngón tay của Tên Quyền đã bị Linh dùng búa đập cho nát bấy. Thịt vụn trộn lẫn máu tươi hòa lại với nhau. Và có không ít máu và thịt của hắn bắn lên dính trên khuôn mặt của Linh. Linh với một khuôn mặt dính đầy máu và thịt đã bắt đầu nhìn xuống Tên Quyền mà hỏi với cái giọng sắc lạnh: "Chú thấy cháu có đẹp không?" Tên Quyền lúc này sợ đến mức muốn đái cả ra quần, cố gắng dãy giụa tìm đường thoát thân nhưng đành bất lực. Thầy lão không trả lời, Linh tiếp tục vùng búa lên. Lần này đến lượt bàn tay, sưng trắng văng tung tóe khắp nơi. Tên Quyền nước mắt lã chã nhưng miệng bị quấn băng keo không thể hét lên được. Hắn ta đau đớn đưa đôi mắt cầu xin nhìn Linh. Lúc này Linh nở một nụ cười như của một đứa trẻ ngây ngô mà nói: "Cháu quên, miệng chú bị quấn keo sao trả lời được chứ?" Nói thì nói vậy thôi, nhưng bàn tay của Linh vẫn liên tục vung búa. Ấy vậy sau một lúc, bàn tay của lão Quyền đã trở nên một đống thịt bầy nhầy, ẩn trong máu thịt là một số các xương sầu nhỏ. Sau khi dùng búa tra tấn, Linh lấy trong hộp nhựa của mình mang theo ra một cây kềm. Linh ấn mạnh banh miệng của lão Quyền ra, sau đó bắt đầu bẻ từng cái răng của lão xuống. Cứ tiếp diễn như vậy cho đến khi miệng của lão ta không còn cái răng nào. Bẻ răng chán chê, Linh lại dùng kềm kẹp lấy lưỡi của lão, sau đó dùng con dao lam mà mình đã chuẩn bị để cắt ngang cái lưỡi của lão ta. Thiên Quyền trợn mắt há mồm nhìn từng bộ phận trên cơ thể của mình, từng thứ bị rơi xuống thì rớt nước mắt. Ấy cứ nghĩ là hành hạ như vậy thì Linh đã hả giận, thế nhưng mà không, Linh nhìn xuống cái khúc thịt dư thừa của lão Quyền mà cười cười. Một nhát dao rạch ngang qua, máu bắn tung tóe khắp nơi. Ấy vậy mà nhát dao chỉ mới vừa cắt đứt được một nửa thì Linh lại tiếp tục cắt thêm một lần nữa. Cắt xong, Linh cầm khúc thịt dư thừa của lão Quyền mà nhét thẳng vào miệng của lão ta. Đến bây giờ dường như Linh đã muốn kết thúc chuyện này, cho nên quyết định đưa lưỡi dao lên cổ của lão Quyền mà nói: "Người không xứng đáng được sống trên đời này, người cũng không xứng làm chồng của dì Nguyệt, vì thế cho nên chết đi." Cảm nhận được cái chết đang cận kề, lão Quyền dùng hết sức lực của mình từ thời còn bú mẹ, hất đầu một cái. Đầu của lão đập mạnh vào bụng của Linh, khiến cho cô ngã ngửa ra đằng sau. Lưỡi lam rạch vô tình vào tay của Linh, khiến cho tay cô bé bị rạch đứt một đường khá sâu. Bị đau cho nên Linh liền nghiến răng đưa cái lưỡi dao ngay trước ngực của lão Quyền mà rạch xuống. Trước bụng của lão hiện ra một vệt máu, nhưng chắc có lẽ do lưỡi dao nhỏ nên chưa cắt sâu vào trong thịt. Linh lại tiếp tục rạch liên tục vào một chỗ, cho đến khi bụng và ngực của lão bị rách toác ra. Thiên Quyền lúc này đôi mắt đã trợn ngược cả lên, cơ thể co giật như là một con gà đang dậy chết. Sau một lúc hắn ta đã không còn nhúc nhích nữa, Linh liếm môi cảm nhận một ít máu còn đọng lại, rồi đóng cửa miệng lẩm bẩm: "Người tiếp theo là bà." Nói rồi Linh lặng lẽ khép kính cửa lại bước ra ngoài. Cô bé lúc này đã mất đi kiểm soát. Thứ đang điều khiển cô bây giờ là sự hận thù đã chất chứa bấy lâu nay. Trên tay của Linh, lưỡi dao lam vẫn còn nhiễu tong tòng từng giọt máu nóng ấm đỏ tươi. Không biết cô bé suy nghĩ thế nào mà lại đi xuống căn bếp lấy ra một cây dựa mà hàng ngày cô vẫn cầm để bổ củi. Trên lưỡi dựa đã bị rỉ sét và vỡ vụn vài chỗ, nhưng Linh vẫn quyết định cầm nó mà tiến đến phòng của bà Hoa. Tiếng kéo kẹt từ cánh cửa vang lên, bà Hoa và chồng mình vẫn nằm đó. Khuôn mặt béo núc vẫn còn đang nở một nụ cười, như trong mơ bà ta đang rất vui vẻ. Linh đứng đó nhìn bà Hoa một lúc, rồi vung cây dựa lên cao, chém thật mạnh xuống. Một tiếng vọt vang lên, đầu của bà Hoa bị chẻ ra làm đôi. Trong mắt của Linh, máu và não của bà Hoa trộn lại với nhau, tạo thành một món súp cực kỳ ngon lành. Cô bé đưa tay chấm chấm một chút rồi đưa thẳng vào miệng. Cô bé nhắm mắt lại như hưởng thụ một món ăn ngon tuyệt vời. Đúng lúc mà Linh đang đê mê trong cơn khát máu của mình thì bất ngờ chồng của bà Hoa tỉnh dậy. Thế cảnh tượng trước mắt, ông ta hét toáng lên một cách đầy sợ hãi. Nghe thấy tiếng hét, Linh quay sang nhìn ông ta mà nhuền miệng cười. Nụ cười của Linh vúc này trông vô cùng đáng sợ. Những vệt máu đỏ còn đang đọng lại trên khóe mép khiến chồng và bà Hoa như là muốn đái cả ra quần. Ông ta muốn chạy nhưng mà tay chân lại không có một chút sức lực nào. Không biết có phải vì sợ hay là vì tác dụng của thuốc vẫn còn ngấm trong cơ thể khiến cho ông ta muốn đứng cũng không đứng nổi. Thế Linh đứng đó nhìn ông ta mà không nói gì, nên ông ta cố gắng giữ bình tĩnh, lấy hết can đảm của mình lắp bắp nói. Linh, con đang làm cái gì đấy? Bà ấy là mẹ con, là người đã nuôi lớn con đấy, là người đã lo cho con ăn học suốt bao năm qua, vì sao con lại làm vậy? Linh nghe đến đây thì cười lên như điên dại. Cái gì? Ông nói sao? Nuôi tôi, cho tôi đi học sao? Ông có biết hàng ngày bà ta đối xử với tôi thế nào không hả? 5 tuổi tôi đã bắt đầu làm hết công việc từ trong ra ngoài. 7 tuổi tôi phải vừa đi học về nhà thì chẻ củi nấu cơm, giặt đồ đủ mọi việc. Tiền đi học phải tự đi giặt đồ thuê, đi bê hủ tiếu gõ để kiếm mà đóng. Đã thế làm về tiền tôi đưa hết, nhưng khi tôi xin lại chỉ có 2.000 đồng để đóng tiền bà ta không cho. Cuối cùng tôi phải làm liều rồi bị bà ta phát hiện. Bà ta cạo sạch tóc của tôi, khiến tôi không dám ra đường gặp bất cứ ai. Còn nữa, chỉ mới hôm qua, bà ta chỉ vì 20 triệu mà bán tôi cho thằng em rể khốn nạn của ông đấy. Đây gọi là việc của một người mẹ sao? Tôi thấy bà ta chỉ nhận tôi về để làm người ăn kẻ ở cho gia đình này. Bà ta nuôi tôi như một con gia súc, thích thì đem bán. Vì vậy đừng bao giờ bảo bà ấy là mẹ của tôi. Sau khi nói ra hết những điều trong lòng, thì Linh dường như có cảm giác nhẹ nhõm hơn. Linh quay sang nhìn thẳng vào mắt của chồng bà Hoa mà nói. Dù gì ông là người mà tôi cho là tốt nhất căn nhà này, tôi sẽ không làm gì ông đâu, mau đi đi. Nghe được tha, chồng của bà Hoa ngay lập tức quay người muốn bỏ trốn. Nhưng dù có cố gắng đến mức độ nào, ông ta cũng không thể nào đứng dậy, cho nên đành bò trên mặt đất mà rời đi. Linh vẫn đứng đó trên tay cầm cây dựa đang còn dính máu và não của bà Hoa. Sau khi thất thần được một lúc, Linh nằm xuống sát bên xác của bà Hoa mà nhắm mắt nở nụ cười. Một lúc sau, tiếng còi của cảnh sát vang lên phía bên ngoài căn nhà. Thì ra sau khi chồng bà Hoa trốn ra ngoài được một lúc thì gọi điện báo cảnh sát. Cứ như vậy Linh bị áp tải đến trại giam. Nhưng sau khi đến, Linh dường như hóa điên, miệng liên tục gầm gừ, sau đó là như sợ hãi một thứ gì đó. Đọc đến đây thì cuốn sách đã hết. Lòng thở dài nhìn vào quyển sách mà thầm nghĩ. Cũng chỉ vì bị đối xử quá tàn nhẫn cho nên một cô gái trẻ đã ra tay giết hại 2 mạng người. Đúng là ở cái xã hội này, những kẻ làm điều ác còn quá nhiều. Nếu như cảnh sát biết đến những việc Linh đã trải qua, thì đâu có đến nồng nỗi này. Đang suy nghĩ miên man thì đột nhiên tiếng điện thoại vang lên. Alo, tên Long xin nghe. Anh Long mau lên, đến trại giam gấp có việc lớn. Việc gì vậy? Cô nói tôi nghe. Anh đến đây đi. Người kia vừa dứt câu thì tắt máy, để lại cho Long ngơ ngác không hiểu đang xảy ra chuyện gì. Long mau chóng vơ đại cái áo rồi khoác lên. Sau đó anh ta mau chóng dắt chiếc xe của mình lao đến trại giam. Vừa chạy xe anh ta vừa suy đoán xem có chuyện gì. Chiếc xe cứ như vậy lao trên con đường độ khoảng 30 phút thì đến nơi. Long vừa đến thì vứt con xe lật ngang mà chạy thẳng vào trong trại giam. Vừa vào đến nơi, Long nhìn thấy Linh đang đứng trong khung sắt. Hai tay thò ra ngoài vẫn đang ôm lấy một người đàn ông, còn miệng thì cắn vào lỗ tai của người kia. Đứng bên cạnh cô là Huệ. Tay chân cô ta run rẩy đứng tại đó, trơ mắt mà nhìn cảnh tượng trước mặt. Thấy lòng cô Huệ liền lập tức chạy đến. May quá anh đến rồi. Anh Long không hề để ý đến tâm trạng của cô Huệ mà trực tiếp hỏi. Người đàn ông kia là ai? Tại sao ông ta lại ở đây? Người này là người đã đưa quyển sách cho anh đó. Sau khi anh đi, ông ta đến đây gặp tôi và cho tôi biết ông ta chính là chồng của bà Hoa, là người đã được nhắc đến trong cuốn sách đó. Long nhíu mày không đáp. Anh ta bước từng bước đến bên người đàn ông. Đúng lúc này thì đột nhiên Linh buông người đàn ông ra. Ông ta ngay lập tức nhảy thẳng về phía của Long. Như đã có sự chuẩn bị từ trước, Long tung ra một cú đá thẳng vào mặt của người đàn ông. Ông ta dính phải một đòn đau thì bật ngã ra đằng sau. Đột nhiên một cảm giác đau nhói xuất hiện. Long chao đảo đưa người quay lại, thì thấy cô Huệ trên tay đang cầm một khúc cây sắt. Huệ nhìn Long nở một nụ cười đầy ma mị. Cô ta liếc mắt sang người đàn ông như ra hiệu. Như hiểu ý, người đàn ông ngay lập tức lao đến ôm chầm lấy Long mà đè xuống đất. Thấy Long bị khống chế, Huệ đi đến nhìn Long mà cười. Bất ngờ lắm phải không? Cô là ai? Vì sao lại làm việc này? Thì tôi là Huệ, là bác sĩ và là người giám hộ của Linh. À, còn một thân phận khác nữa là mẹ của con bé. Cái gì? Cô là mẹ của Linh? Đúng, tôi là mẹ của nó. Nói rồi Huệ không nói nữa mà đi thẳng về phía của Long. Cô ta ngay lập tức vùng cây gậy đập một nhát nữa vào đầu của Long. Trước mắt của Long mờ dần đi, Long như chìm vào trong một không gian khác. Ở trong đây Long nhớ lại những tình tiết trong quyển sách mình đã đọc. Anh ta bắt đầu sâu chuỗi lại mọi việc thì chợt nhận ra là không đúng. Người đàn bà được nhắc đến trong sách là một bà lão. Ấy tại sao bây giờ vẫn chưa thấy bà lão này xuất hiện? Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Từng câu nói cứ như vậy luẩn quẩn trong đầu của Long. Đúng lúc này thì một cảm giác mắt lạnh ập tới. Anh ta như bị một luồng hấp lực nào đó kéo ra khỏi không gian u tối đó. Anh ta dần dần mở mắt. Trước mắt của Long là vô số các tượng sứ với khuôn mặt quỷ dị. Có cái ba đầu tám tay, có cái lại đầu trâu thân người. Quỷ dị nhất là cái tượng màu vàng ở giữa. Bức tượng này đầu hổ thân người, trên miệng đang ngậm một người. Đang chú ý quan sát xung quanh thì Long lại nghe được giọng nói của Huệ. Anh tỉnh rồi sao? Ấy thế mà tôi cứ nghĩ anh đã ngủm luôn rồi chứ. Cô là ai? Tại sao bắt trói tôi? Này, anh bị đập đầu giết ngu rồi hả? Không phải tôi đã nói rồi sao? Tôi là mẹ của Linh. Mẹ của Linh? Nếu nhìn bề ngoài cô chỉ mới có 28, trẻ như vậy sao có thể là mẹ của một cô gái 18 tuổi được chứ? À, thôi để tôi kể cho anh nghe một câu chuyện. Nghe xong tôi nghĩ anh có thể hiểu hết được đấy. Vào 19 năm trước, một cô gái trẻ đẹp mang họ Trịnh tên Thu. Cô gái này theo gia đình làm nghề buôn bán nhang đèn. Ấy thế mà một hôm vị khách đến mua nhang nhưng chuyển khoản dư tiền cho cô gái. Nhưng rõ ràng là do người kia chuyển khoản nhầm cho cô gái, chứ đâu phải là cô gái kia làm sai. Thế mà người kia lại đem chuyện này lên mạng bóc phốt, khiến cho cô gái kia không thể nào ngóc đầu lên được. Nghe đến đây Long liền trên ngang. Này, người cô nhắc đến có phải là tác giả nào đó ở trên mạng Facebook được người khác chuyển khoản nhầm xong nút chọn luôn đúng không? Huệ nghe vậy thì liền quát lên. Là do người kia tự chuyển chứ ai kêu bà ta tự chuyển khoản cho tôi. À ừ, thì tự hỏi vậy thôi. Tuy nói thế nhưng trong đầu của Long lại thầm nghĩ. Cái loại nút tiền của người khác mà vẫn lý luận, bố mày mà biết viết chuyện thì ông mày lại cho mày một vai. Huệ không hề biết về suy nghĩ của Long cho nên nói tiếp. Vào lúc đó dư luận đàm tiếu mà ngay cả đến chồng và con của cô gái đều không thèm nhìn mặt của cô ta. Sau một thời gian thì chính chồng cô ta cũng không chịu đựng được mà dắt con bỏ đi xứ khác làm ăn. Cô ta ở lại nơi đó một mình với biết bao sự gièm pha. Ấy vậy mà một hôm cô thấy trong người mệt mỏi cho nên đi khám thì phát hiện mình mang thai. Tuy đang khốn cùng nhưng vì thương đứa con ở trong bụng cho nên tôi đành ngậm ngùi một mình nuôi con. Tôi dự định sau khi sinh đứa con này ra sẽ gửi nó vào trại trẻ mồ côi và đợi đến khi có tiền tôi quay lại để đón nó. Nào ngờ ngày tôi quay lại chính là cái ngày tôi nhìn thấy đứa con chính mình đẻ ra bị người khác đánh đập một cách tàn nhẫn. Đừng có đổ lỗi cho người khác. Nếu không phải do chính bản thân cô tham lam vài đồng mà dẫn đến nông nỗi này, đã thế cũng chính cô là người đã bỏ rơi Linh. Tôi đã điều tra ra cô không phải là đưa Linh tới trại trẻ mồ côi mà là một cái thùng rác. Thử hỏi trên đời này đã có người mẹ nào độc ác như cô không? Người ta có câu là hổ dữ không ăn thịt con, ấy vậy mà cô không bằng một loại cầm thú. Nghe lòng mắng chửi một cách thậm tệ, cơ Huệ vươn lấy con dao nhỏ lao đến dí vào cổ của Long. Long vẫn nở một nụ cười mà bình thản nói. Sao hả? Có phải tôi nói quá đúng hay không? Lỗi lầm là do chính bản thân cô gây nên, nhưng cô lại luôn tìm cách đùn đẩy trách nhiệm cho người khác. Tại sao cô không thử một lần nhìn nhận những việc mình đã làm? Cầm ngay đi. Anh đừng tưởng tôi không dám giết anh. Chỉ một chút nữa thôi. Một chút nữa thôi anh sẽ trở thành vật tế thần cho quỷ. Lúc ấy ta sẽ được thanh xuân và con gái của ta nó sẽ trở lại được bình thường. Cái gì là thanh xuân? Cái gì mà trở lại bình thường? Không phải Linh đã bị điên rồi sao? Cậu hiếu kỳ lắm phải không? Được, trước sau gì cậu cũng chết, cho nên tôi nói cho cậu biết cũng không sao. Cậu còn nhớ người đàn bà được nhắc đến trong quyển chứ? Người ấy chính là tôi. Cách đây 7 năm trong một lần đi sang Thái Lan công tác, tôi đã làm quen được với một lão thầy bùa. Ông ta đã chỉ cho tôi biết cách bí thuật có thể lấy máu vào não của đàn ông để giúp tôi luôn được trẻ đẹp. Kìa kìa, cậu thấy không, bức tượng màu vàng đó, đó là vật mà ông ấy cho tôi. Khi mà thờ nó, công việc của tôi lên như là diều gặp gió. Đã thế da dẻ ngày càng trở nên xinh đẹp. Từ khi tôi thấy đứa con gái của mình bị áp bức đến thế kia, thì tôi đã cố gắng làm theo những gì mà người thầy kia chỉ dạy. Cậu biết không, ngày mà xảy ra thảm án cách đây 2 năm, chính tôi là người đứng ở phía sau. Tôi đã cho những linh hồn tà ác nhập vào con bé, sau đó lại pha một loại thuốc mà bán cho con bé. Ấy vậy cho nên con bé rất dễ dàng giết được 2 kẻ kia. Nói đến đây thì cô Huệ liền cười phá cả lên, miệng cô không ngừng lẩm bẩm những câu chú bằng tiếng Thái. Vừa niệm chú, cô ta vừa nhảy múa theo những vũ điệu kỳ quái. Chỉ sau một lúc, từng sợi gân đen trên cơ thể của Huệ đã bắt đầu nổi lên. Cả mắt của cô ta trợn ngược, nước dãi bắt đầu nhiễu ra ở bên ngoài. Cơ thể bắt đầu vặn vẹo. Hiện giờ nhìn cô ta như là một con quái thú với hình thù kỳ dị. Huệ bắt đầu cúi người xuống đi bằng 4 chi trên cơ thể. Cô ta bò lại chụp bức tượng, sau đó dùng miệng gặm lấy con dao mà bò quay trở lại phía của Long. Thế cảnh này Long càng lạnh cả sống lưng và trong lòng thầm nghĩ: ôi thôi, pha này thì toang cả rồi. Không lẽ con mụ này nó tính thiến mình? Bà mẹ nó, ông còn chưa có vợ đó. Bây giờ trước mắt của Long, Huệ không khác gì là một con quỷ. Khuôn mặt của cô ta vặn vẹo, đôi mắt lòi ra và cái lưỡi thè ra ngoài. Đã thế trên miệng lại còn ngậm cả một con dao. Cô ta cứ như vậy bò bằng tứ chi về phía của Long. Đột nhiên đúng lúc này, không biết từ đâu một bóng đèn lao đến hất văng bộ ta ra. Khi mà Long nhìn lại thì vô cùng bất ngờ. Bóng đèn này không ai khác lại chính là Linh. Linh bây giờ đang đứng trước mặt của Long. Nhìn bộ dáng của Linh như kiểu đang muốn bảo vệ cho anh ta vậy. Tiếng gầm gừ của Linh đã bắt đầu phát ra. Nghe tiếng gầm gừ của Linh, cô Huệ bò lùi lại phía sau. Nhưng đúng lúc này lại có một sự việc bất ngờ xảy đến. Một tiếng phản âm vang lên. 4 lá bùa màu đỏ bay tới đánh thẳng vào người của Long. Một người đàn ông bụng phệ với cái đầu xoăn tít. Đã thế lại còn cắt môi. Cơ thể thì xăm vô số các dòng phù chú và một hình con thất kẻ sau lưng mà bước vào. Ông ta nhìn xăm xăm vào trong Linh và hét lên bằng một tràng tiếng Thái. Nghe thấy lão già bụng phệ quát lên bằng tiếng Thái thì Long đã phì cười mà nói: ê bụng phệ, mày biết nói tiếng Việt không hả? Bọn tao là người Việt mà mày lại dùng tiếng Thái thì tao xin thua. Nghe thấy lời của Long nói, gã kia như hiểu được mà quay lại đáp bằng tiếng Việt, nhưng cái giọng lại eo éo nửa nam nửa nữ. Cầm mồm lại, ngươi biết cái gì mà mở miệng? Vòng ta nuôi nhập vào thân xác này, dù có ở nước các ngươi thì ta nói tiếng của ta nó vẫn hiểu được. Nhưng do tiếng Việt không thuần cho nên ông ta nói với cái giọng có chút ngọng, cho nên Long lại tiếp tục cười nắc nẻ. Mẹ nó, ngươi có thể nói bình thường một chút hay không? Thật sự là ta cười sắp bể bụng đến nơi rồi. Thế Long có vẻ khinh miệt mình, người đàn ông kia bắt đầu nổi giận. Hắn ta lấy từ trong tay áo ra một con dao mà lao đến. Linh thấy vậy thì cũng lao đến muốn bảo vệ cho Long. Nhưng ngay khi Linh muốn hất văng lão ra, thì cô Huệ đằng sau lại lao đến ôm chầm lấy cô. Lão già bụng phệ kia thấy như vậy thì cười lên khằng khặc mà thoải mái đi từng bước đến chỗ của Long. Hắn ta cầm con dao đưa đầu mũi nhọn lên khuôn mặt của Long mà nói: Lúc nãy mày nói cái gì? Mày nói lại cho tao nghe. Long không đáp, phun thẳng một bãi nước bọt vào mặt của hắn, sau đó ngả người dùng chân đá thẳng vào háng của hắn. Sau khi đắc thủ, Long lăn ra đất mà cố gắng đứng dậy. Do hai tay đang bị trói, cho nên việc đứng lên rất là khó khăn. Chật vật một lúc lâu thì Long mới đứng dậy được. Ngay lập tức Long nhìn lại chỗ gã béo kia thì nở ra một nụ cười. Lão ta đang ôm thằng nhỏ của mình mà lăn lộn dưới mặt đất, trên khóe mắt dường như đang có vài dòng lệ. Không suy nghĩ nhiều, Long mau chóng chạy đi. Ấy thế đúng vào lúc này một tiếng bịch vang lên. Long bất ngờ bị một ai đó ngã đến rúi rội xuống đất. Là một người đàn ông mặc bộ đồ tây trắng bước vào. Là một cái bụng phệ với cái cổ nọng bốn ngấn. Người kia đi đến đạp lên mặt của Long, rồi vinh váo nhìn tên bụng phệ đang nằm lăn lóc dưới đất mà nói: "Ê tắc kè, mày làm cái mẹ gì mà để thằng ôn con này nó cho ôm cái thằng nhỏ của mày như vậy? Đừng có nói với tao là mày đang tính dùng dầu ăn tường an đấy nhé." Lão béo đang nằm lăn lộn ở trên mặt đất nghe thấy giọng nói này thì liền tức điên. Tuy còn đau nhưng hắn vẫn cố gắng gượng lên mà đáp: "Nãy giờ ngươi ở đâu mà đến giờ này mới tới? Ngươi có tin khi về nước ta sẽ nói lại cho sư phụ nghe không?" "Ta có việc của ta, ngươi ngậm cái mồm của ngươi lại và tiếp tục làm nhiệm vụ đi. Sư phụ đã nói là cần gấp 7 trái tim của người có mệnh thiên long đó." Nói xong thì lão thầy vừa tới bỏ cái chân khỏi mặt của Long mà cười: "Ê ta kè, ở đây có một thằng. Này, tôi có tên đấy, tôi là Hoàng, Lê Duy Hoàng, lão nhớ cho kỹ." "Rồi rồi, Duy Hoàng, rõ khổ. Có cái tên thôi mà có cần thét lên như vậy hay không?" Lão cứ nghĩ xem, cái tên của lão đã bị đánh đổi thành tên khác. Ví dụ như tên của lão là Hồng mà tôi lại gọi lão là Hường có được hay không? Trong lúc mà hai tên huynh đệ kia đang đấu võ mồm với nhau thì phía bên cô Huệ đã bị Linh đánh văng vào góc nằm bất động. Sau khi đánh Huệ xong, Linh mau chóng lao về phía bên này. Khuôn mặt của cô nổi lên những gợi gân đen, nhìn vô cùng khủng bố. Nhưng đôi mắt lại trong veo như chính bản thân của Linh là người khống chế thân thể của mình vậy. Ngay lúc này thì lão Hồng là người đến sau, đang đứng cãi tay đôi với tên béo tắc kè. Vùng tay một cái, ba lá bùa có vẽ hình bọ cạp bay dính vào người của Linh. Ngay lập tức Linh liền ngã ra đất, tay chân co quắp, khuôn mặt vặn vẹo gào lên đầy đau đớn. Lòng thích cảnh người từ nãy đến giờ bảo vệ mình bị đánh thì nổi điên. Đôi mắt của anh ta đỏ ngầu cố gắng đứng dậy, rồi dựa sát cơ thể vào một góc mà cố gắng lợi dụng nó để cắt đi sợi dây. Hai tên kia đánh Linh xong thì lại tiếp tục đấu võ mồm mà không hề nhớ ra từ nãy đến giờ đã thiếu đi sự góp mặt của một người. Chỉ một lúc sau thì sợi dây đang trói lòng cũng đứt. Anh ta chạy đến theo những lá bùa trên người của Linh rồi đỡ cô lên. Tiếp theo anh ta nhặt một cái chân ghế đã bị gãy và đưa lên trước mặt mình mà quát: "Ê hai thằng kia, khôn hồn thì tránh ra cho bố mày đi, bằng không thì ông đánh cho chúng mày thành tiểu thụ." "Thụ thụ cái mà mẹ mày, tất kè mày lên đi, ta không tin mày không đánh lại thằng nhãi xanh đó." Tên kia nghe thấy lão Hồng nói như vậy thì ngay lập tức hùng hổ lao về phía của Long. Lòng cũng không vừa, ngay lập tức anh ta vung gậy lao tới. Tên kia tuy cơ thể mập mạp nhưng thân thể rất nhanh và nhạy bén. Hắn ta luôn có thể tránh thoát được những đòn đánh của Long. Hắn ta liên tục vung ra những cú đấm thẳng vào các chỗ yếu điểm của Long. Tuy Long đã được qua các trường lớp nghiệp vụ nhưng anh ta vẫn chưa có kinh nghiệm thực chiến, cho nên luôn bị lão tắc kè dồn vào đường cùng. Dường như là đã chơi chán, tên tắc kè đã bắt đầu tấn công dồn dập. Long vừa đánh vừa lui, nhưng trên cơ thể đã bị vô số các vết thương. Đúng lúc này tên tắc kè tung ra một cú đá trúng ngay vào một bên xương sườn của Long. Trúng cú đá như là trời giáng, Long bay ra xa rớt xuống bàn rồi nằm ở đó bất động. Thế Long không còn sức phản kháng, tên pháp sư người Thái cười lên khằng khặc đi đến. Hắn ta rút ra một lá bùa đỏ rồi nói với Long. Mày yên tâm đi, nằm yên ở đó đi, rồi tao sẽ cho mày chết một cách thống khoái. Nói rồi hắn ta đưa tay dính lá bùa vào ngực của Long. Đột nhiên một luồng ánh sáng phát ra từ chiếc ngực của Long, một tiếng ngọc bội từ cổ của Long bay ra. Miếng ngọc bội phát ra một luồng ánh sáng vàng kim bay lơ lửng, rồi hất văng tên kia ra. Luồng ánh sáng bắt đầu tỏa ra xung quanh, sau đó thì một bóng dáng người đàn ông từng bước từ trong luồng ánh sáng vàng kim bước ra. Thế người đàn ông này lòng cố gắng thốt lên, cụ tổ. Người đàn ông quay lại nhìn Long, ánh mắt lóe lên một tia sắc bén. Mặt của ông ta trầm xuống quay lại nhìn hai tên thầy bùa người Thái mà lạnh giọng. Từ khi nào huyền pháp Việt Nam là có thể để cho bọn ngoại lai như các người tác oai tác quái thế hả? Chỉ là một tàn hồn mà dám lên giọng với bọn tao. Khôn hồn thì lão mau cốt đi để cho bọn ta làm việc. Bằng không chúng ta sẽ đánh cho lão hồn phi phách tán. Giỏi, thế thì hôm nay để lão già này thử xem huyền pháp của xứ sở chùa vàng là như thế nào. Vừa dứt câu, người ông cụ tổ của Long nhẹ phất tay một cái, lấy ra một thanh kiếm vô cùng sắc bén. Hai tên kia cũng mau chóng lấy ra pháp khí của mình. Tên tắc kè hắn ta sử dụng pháp khí ấy là một sợi dây xích màu bạc. Còn tên hồng hắn ta sử dụng một cây trượng có khắc hình đầu lâu ngay chỗ tay cầm. Hai tên đã bắt đầu tản ra đứng hai bên, ý đồ làm cụ tổ của Long phân tâm. Như biết được ý đồ của hai tên kia, cho nên cụ tổ của Long ngay lập tức lao về hướng của tên tắc kè mà tấn công. Bất ngờ trước sự quyết đoán của người đàn ông trước mặt này, cho nên tên tắc kè tỏ ra có chút bối rối. Nhưng rất nhanh hắn ta đã chấn định lại và cố gắng tránh né những đòn đánh của cụ tổ nhà Long. Hai bóng người cứ như vậy lao vào nhau rồi tung ra những đòn đánh hiểm hóc vào cơ thể của đối phương. Cổ tổ của Long liên tục đâm kiếm khiến cho tên pháp sư người Thái vô cùng chật vật. Phản kháng được một lúc, tên tắc kè bất ngờ bị cụ tổ của Long tung ra một đấm bay ngược ra xa, phun ra một ngụm máu. Còn ở phía bên Long, anh ta đang mơ màng nhớ lại những lời người xưa đã nói. Ngày ấy khi Long còn đang ở trong một ngôi làng nhỏ có tên là Làng Hạ, thì đã được những cô dì chú bác luôn kể về một thầy pháp tên là Lân. Mọi người khi nhắc đến cụ thì tỏ ra vô cùng kính trọng. Họ nói thời xưa ngôi làng cổ họ đã trải qua những câu chuyện tâm linh vô cùng đáng sợ. Nào là con quỷ thất sát, sau đó là con ma ra dưới khúc sông và con thuồng luồng. Từ sau những chuyện đó, cụ Lân được tôn làm người bảo vệ của ngôi làng Hạ này. Sau này cụ mất thì người dân trong làng bắt đầu xây miếu làm tượng mà thờ cúng cụ. Trước khi cụ mất có để lại cho người làng 20 miếng ngọc bội hình bát quái. Cụ dặn là sau này khi con cháu đi làm ăn xa thì hãy đưa cho người đó đeo miếng ngọc bội này để tránh bớt những thứ tâm linh. Lòng nghĩ thật may mắn khi gia đình của mình đã được chọn là người canh miếu, cho nên từ lúc nhỏ anh đã được người nhà đeo cho miếng ngọc bội của cụ Lân để lại. Đang miên man nhớ lại chuyện lúc nhỏ thì ầm một tiếng, một cảm giác nặng nề đè lên người chuyển tới. Lòng há mồm trợn mắt mà nhìn lại thì thấy tên tắc kè đang nằm đè lên cơ thể của mình. Anh ta hét toáng cả lên: cụ tổ, ngày đánh nó cũng phải chú ý đến con một chút chứ, con đang bị thương đó, lỡ con bị tên mập này đè chết thì sao? Cô Lân cười cười hất tên tắc kè qua một bên rồi nói: con cháu của ta mà yếu vậy sao? Người còn thua cả thằng Nam ngày đó. Nói rồi cụ Lân đỡ Long đứng dậy. Tên Hồng từ nãy đến giờ đứng quan sát cuộc chiến giữa cụ Lân và tắc kè, thì lúc này hắn ta mới bất chợt nhảy ra đứng chắn trước mặt của hai người. Tay của hắn cầm cây trường có khắc đầu lâu mà chỉ thẳng vào cụ Lân và Long mà quát: các người đã đánh sư đệ của ta và muốn bỏ chạy đơn giản vậy sao? Lòng nhíu mày bày ra cái khuôn mặt mất dạy của mình rồi nói: thế bây giờ mày muốn gì? Mày biết bố mày là ai hay không? Bố mày là cháu cụ Lân. Cụ Lân của bố mày đã từng đánh hạ cả ma gia và thuồng luồng đấy. Đột nhiên khi Long vừa nói xong thì thân hình của cụ Lân dần mờ nhạt rồi tan biến. Khuôn mặt của Long biến sắc, miệng ú ớ không nói được tiếng nào. Thiên Hồng thấy như vậy thì cười lên khằng khặc mà nói: "À, này thì con ông cháu cha, hôm nay ông đánh cho mày gặp cụ Lân nhà mày luôn đấy." "Ấy, chờ đã, để tôi phải chuẩn bị cái đã." Chưa kịp nói hết câu thì ngay lập tức Long đã thấy lão Hồng cầm cây trượng gỗ vung lên lao đến chỗ của hắn. Ngay lập tức anh ta nhảy qua một bên để né đòn đánh của lão Hồng. Vừa tránh được đòn đánh, Long đã đưa tay chụp lấy một khúc gỗ từ các mảnh gỗ của những mảnh ghế vỡ vụn ra. Cầm được khúc gỗ trên tay, Long cười thầm. Anh ta mau chóng đứng thẳng người dậy và miệng quát lớn: "À, mày đánh ông mày sao? Được, hôm nay ông sẽ cho mày biết thế nào là cháu của cụ Lân." Nói rồi Long liền tung người lao tới. Khúc gỗ trong tay bây giờ như hóa thành một thanh đao sắc bén mà bổ đến chỗ của lão Hồng. Lão ta thấy vậy thì cười thầm. Hắn ta mau chóng lùi lại một bước, sau đó tạo ra một tư thế quái dị. Ngay khi sắp đánh đến chỗ của Long thì một ánh sáng lóe lên. Long cảm giác có nguy hiểm thì ngay lập tức tránh thoát một lần nữa. Vừa tiếp đất, Long cảm giác trên ngực của mình có chút đau xót. Ngay khi nhìn xuống, Long lập tức giật thoát mình. Một vết chém dài trước ngực hiện vẫn còn đang chảy ra dòng máu đỏ tươi. Cơn đau xót khiến cho Long như là phát điên. Từ nhỏ anh đã có cái biệt danh là thủ sai. Hễ mà có ai chọc ghẹo hay làm gì khiến cho anh ta bị làm gì tổn hại thì ngay lập tức vào ban đêm, anh ta sẽ dùng phân hoặc là mắm tôm mà ném thẳng vào cửa nhà. Hễ mà bị người nhà ấy qua nói với bố mẹ thì Long lại vác chiếu ra ngồi trước cửa nhà mà lôi tám đời tổ tông nhà đó ra mà chửi. Ấy thế mà không hiểu vì sao khi lớn lên, một thằng chuyên phá làng phá xóm như Long lại đổ vào ngành cảnh sát. Mà đến hôm nay khi bị một tin tội phạm làm mình bị thương thì cái tính thù dai hồi nhỏ của Long đã lại trỗi dậy. Tên Hồng bên kia thấy Long bị thương thì cười lên khằng khặc. Trên tay của hắn vẫn đang cầm đầu của một cây gậy, nhưng phần tiếp theo của cây gậy không còn là một khúc gỗ nữa mà thay vào đó là một thanh kiếm. Thì ra cây trường gỗ của hắn ta cầm lúc đầu chỉ là lớp ngụy trang cho thanh kiếm của mình. Chưa kịp cười lên cho sung sướng thì đột nhiên Long cầm khúc gỗ ném một cái thật mạnh vào đầu của tên Hồng. Chưa kịp định hình lại thì ngay lập tức tên Hồng đã thấy Long lao đến, trên tay lôi ra từ đâu một cục gạch mà đập mạnh xuống. "Mẹ mày, mày dám chém ông mày sao? Ông đập cục gạch cho mày vỡ đầu luôn, cái thằng ngu này." Vừa quát, Long vừa vung gạch lên đập bum bốp vào đầu của lão Hồng. Lão Hồng bị đánh bất ngờ không kịp chuẩn bị nên đã bị Long đánh cho đến hoa cả mắt. Long liên tục vung gạch trong tay đập đến khi cục gạch bể nát. Đầu của tên Hồng bây giờ đã bè bét máu, thanh kiếm trên tay không biết từ lúc nào đã rơi ra. Lão ngồi bịch xuống, bây giờ chỉ còn ú ớ được vài tiếng rồi ngất lịm đi. Long bấy giờ thì ngồi bệt xuống đất, tay che lấy vết thương mà mắng: "Mẹ mày, lúc nãy còn oai lắm cơ mà, sao mà bây giờ lại nằm như con chó chết thế hả? Lần này ông cho chúng mày ngồi tù một gông vì cái tội giam giữ người trái phép và chống chế người thi hành công vụ. Chúng mày chờ đó để mà ăn cơm tù đi." Nói rồi Long cố gắng đứng dậy tiến đến chỗ của Linh rồi đỡ cô dậy đi ra bên ngoài. Vừa ra đến chỗ chiếc xe máy của mình, Long đã ngay lập tức móc điện thoại tính báo gọi về sở thì đột nhiên từ đằng sau một giọng nói trung niên phát ra: "Không phải gọi, ngay lúc cậu đi ra ngoài thì hai tên kia đã được cứu đi rồi." Nghe thấy giọng nói quen thuộc này, Long vừa mừng vừa sợ quay người lại. Vừa nhìn thấy bóng dáng trước mặt, Long lập tức mừng như điên mà lao đến người của ông ta mà la toáng cả lên: "Ấy bác Nam, sao bác lại ở đây? Nào mau mau lên xe, cháu chở bác về nhà. Nhà cháu còn hai quả xoài với lại mớ khô cá đuối, bác cháu mình làm vài ly." Vừa nói dứt câu, Long đã bị ngay một tát thẳng vào đầu như trời giáng. Anh ta đau đến mức nhè răng trợn mắt mà la toáng cả lên. Này bác Nam, sao bác lại đánh cháu như vậy? Cháu có làm gì bác đâu? Mày không có làm gì. Mẹ mày cho mày đi ăn học cực khổ mới đậu được cái bằng cảnh sát. Ấy vậy mà cái thằng trời đánh như mày à? Mở miệng ra chỉ biết nói ăn vì nhậu. Ấy, bác đừng có nặng lời như vậy. Chứ bình thường cháu đâu có ăn nhậu chứ. Chẳng qua hôm nay bác đến thăm cháu vui quá cho nên mới vậy thôi. Mà bác Nam, làm sao bác biết cháu ở đây mà tới? Ở đây không phải chỗ để nói chuyện. Về nhà đi, tao kể cho mày nghe. Lòng tuy có nhiều thắc mắc nhưng cũng đã ngoan ngoãn đi theo. Nghe cũng lạ, một thằng từ nhỏ đến lớn không sợ trời, không sợ đất, nhưng lại rất sợ người đàn ông trung niên trước mặt này. Từ lúc còn nhỏ, Long đã biết bác Nam với biệt danh là Nam Thầy Pháp. Mọi người trong làng luôn tỏ ra tôn kính với người đàn ông trung niên này. Lúc đầu Long còn tỏ ra coi thường bác Nam. Tuy nhiên sau một lần thấy bác Nam làm phép thì từ đó Long mới thấy giống như bao người khác tỏ ra tôn kính với bác Nam. Hôm đó đã xảy ra một sự việc mà cho đến bây giờ Long vẫn chưa thể nào quên được. Long nhớ hôm đó là tháng 7 cô hồn, người lớn thi nhau mà mua bánh trái kẹo ngọt để cúng cho ngày cô hồn. Còn Long và lũ bạn thì đứa cởi dép, đứa cầm túi bóng, mà cành hễ có nhà nào vừa thắp nhang xong thì lao vào mà lấy bánh kẹo. Cả đám nhóc trong làng chia ra hai nhóm, bốn đứa xóm trên, năm đứa xóm dưới. Trước khi đi, cả đám đã thỏa thuận với nhau, đúng 8 giờ sẽ tụ tập tại gốc đa đầu làng mà chia nhau bánh kẹo. Đúng như thời gian đã định từ trước, Lòng cùng với ba đứa bạn của mình có mặt tại gốc đa đầu làng. Trong thời gian chờ thì Long lôi ra hết đám bánh kẹo mà cả bọn đã lấy được. Đột nhiên Long lấy ra từ dưới đáy túi một con gà rồi giơ lên cao mà cười cười. Chúng mày thấy tao ghê chưa? Con gà này là tao canh nhà ông Nam Thầy Pháp tao lấy được đấy. Tao nhớ nhà bác năm nào cũng đúng 10 giờ mới thắp nhang cơ mà. Không lẽ năm nay bác ấy lại thắp nhang sớm hơn sao? Bị thằng bạn hỏi trúng tim đen, Long phì cười cho qua chuyện mà nói. Làm sao tao biết được? Mà thôi kệ đi, miễn sao có đồ ngon là được rồi, hỏi nhiều làm cái quái gì. Đứa kia nghe thấy như vậy thì không thèm suy nghĩ nhiều mà tiếp tục kiểm tra xem cả bọn lấy được bao nhiêu bánh kẹo. Mỗi đứa ngồi được một lúc thì bóng dáng của năm đứa kia cũng dần xuất hiện. Nhưng khi năm đứa này đi đến thì đột nhiên Long có một cảm giác lạnh lẽo từ đâu truyền tới. Này, chúng mày làm cái gì mà lâu vậy? Có biết bọn tao chờ từ nãy đến giờ rồi không? Đột nhiên từ trong nhóm năm người bên kia có một bé gái mặc một chiếc váy màu đỏ bước ra. Hai tay của bé chống nạnh rồi vênh mặt lên quát thẳng vào mặt của Long. Sao mày làm sao thế hả Long? Tại bọn tao có việc cho nên mới đến chậm một chút, làm gì mà mày cáu lên như vậy? Thấy hai đứa kia sắp sửa cãi nhau thì một đứa bạn bên nhóm của Long liền nhảy ra ngăn cản. Thôi muộn rồi, bây giờ mà để cho hai đứa chúng mày cãi nhau thì có khi lại chả chi chắc được cái gì luôn ấy. Thôi bây giờ mỗi đứa nhịn một câu không nói nữa. Còn đám kia mau mang đồ vào đây đi rồi tụi mình chia đồ ăn rồi còn về. Không nhanh một tí nữa về muộn thì có khi cả đám bị ăn đòn như xương. Mấy đứa kia nghe đến bị đòn thì đứa nào đứa nấy tái sân mặt mày mà mau chóng mang những thứ mình đã lấy được đi vào. Cậu bé kia thấy như vậy thì hừ nhau một tiếng rồi cũng bu lại chỗ của những đứa còn lại. Sau một hồi cãi nhau inh ỏi cả một góc làng thì cả đám trẻ đã chia xong đám đồ ăn. Nhưng lúc này Long lại lấy ra con gà lúc nãy mà cười lên nhìn cô bé. Này Hương, năm đứa chúng mày đi lâu như vậy mà chỉ có được một ít bánh kẹo. Mà nhìn bọn tao này, đi chỉ một lúc thôi mà bọn tao có cả bánh và kẹo và gà đây nữa này, ngon chưa? Cô bé tên Hương kia thích con gà trên tay của Long thì ánh mắt lóe lên. Cô bé liếc mắt nhìn bốn đứa còn lại trong nhóm của mình. Nhân là hiểu ý, cả bốn đứa không ai bảo ai mà chạy thẳng lại chỗ của Long mà bắt lại. Chỉ sau vài phút Long đã bị bốn đứa nằm đè lên người, rồi bị Hương cướp đi con gà ở trong tay. Hương lúc này cười lên khoái chí mà cầm con gà đưa qua đưa lại trước mặt của Long ra điều chọc tức. Thế vậy ba đứa bạn trong nhóm của Long muốn xông đến, nhưng vừa bị cô bé Hương liếc mắt một phát thì lại như con cún con mà co ro ngồi xuống. Thế cả nhóm của Long đã bại trận thì năm đứa kia liền cười lên khoái chí. Chúng nó lại bắt đầu muốn ngồi xuống chia nhau con gà mà ăn. Nhưng đúng lúc này Long lại hét lên. Khoan đã, ta không phục. Có ngon chúng mày với bọn tao chơi một trò chơi. Bên nào thắng được thì ăn con gà này. Nghe thế như vậy Hương liền nhíu mày rồi hỏi. Bây giờ bọn ta không chơi thì cũng được ăn gà mà. Nhưng gà là do bọn tao lấy được. Chúng mày như vậy là ăn cướp. Có ngon thì chơi một trò chơi công bằng với bọn tao. À, hay là chúng mày sợ thua cho nên mới không dám chơi với bọn tao. Nghe thế như vậy thì cô bé Hương liền cười phá lên. Cô bé biết thừa Long đang cố gắng dụ dỗ mình để không bị cô ăn mất con gà, nhưng cô vẫn nói. Được, chơi thì chơi. Thế mày nói đi, bây giờ chơi trò chơi gì? Nghe thấy Hương đồng ý, Long liền mở cờ ở trong bụng mà hất văng bốn đứa đang đè mình ra mà nói. Được, thế bây giờ bọn mình chơi trốn tìm. Bên tao 4 người, bên bọn mày 5 người. Mỗi bên đi trốn 1 lần. Nếu như bên tao hoặc bên bọn mày có 1 đứa trốn mà mọi người kiếm không ra thì bên đó thắng. À mà tuyệt đối không được chạy về nhà đâu. Lỡ bọn mày chạy về nhà rồi ngủ luôn thì bọn tao có mà ngủ ở lại đây sao? Được, vậy thì quyết định như vậy. Thế bây giờ xầm xì xem đội nào đi trốn trước. Được thôi. 1, 2, 3 kéo búa bao. Bọn tao thắng, về 4 bọn tao đi trốn, còn 5 đứa chúng mày đi tìm. Ờ thì chúng mày trốn đi, bọn tao đếm đến 300 thì là đi tìm đó. Ok con dê, tụi mày nhắm mắt lại, tuyệt đối không được ăn gian tí hí đầu đấy. Biết rồi, mày cứ làm như bọn tao ăn gian lắm vậy. Không kịp chờ nghe đến câu sau cùng thì cả 4 đứa kia đắp 3 chân 4 cẳng chạy trốn. 5 đứa bên này thì lại ngồi đếm từng con số quen thuộc. Ấy năm 10, 15, 20, con ma núp bóng bồ đề, con quỷ chết nước 3 ngày nổi lên. Hồn ai còn ở nơi đây, núp sau cây chuối cây xoài ngoài kia. Vừa đếm đủ con số 300, cả 5 đứa mau chóng chia nhau đi tìm nhóm của Long. Hiện tại Long đang núp ở một nơi mà mình cho là lý tưởng nhất, đó là trên cây đa. Long cứ ngồi bên trên một tấm lá xum xuê mà nhìn xuống nhóm của Hương đang chia ra khắp nơi mà cười thầm. Tao ngồi ở đây thì bố chúng mày cũng không tìm ra được nhé. Đang cười đắc ý thì không biết từ đâu một cơn gió thổi đến khiến cho Long lạnh cả sống lưng. Long cảm giác có chút rợn rợn cho nên muốn đi xuống thì liền nhớ lại con gà luộc đang chờ mình chiến thắng trở về, mà đành cắn răng ngồi ở lại. Gió càng lúc càng thổi mạnh khiến nhánh cây Long đang ngồi cứ đưa qua đưa lại liên hồi. Đang cố gắng ôm chặt lấy nhánh cây thì đột nhiên một giọng nói trầm đục vang lên. Bắt được mày nhé. Long hét lên một tiếng rồi ngã bịch xuống mặt đất. Long nhăn nhó vì cô rất khá đau, nhưng khi nhìn lại thì anh ta tức điên. Trên nhánh cây một bóng dáng quen thuộc không ai khác chính là Hương. Thì ra Hương đã phát hiện ra Long núp trên cành cây, cho nên mới len lén leo lên và hù cho Long một vố sợ mất mật. Vừa cố gắng đứng dậy, Long liền chửi lên oai oái. Hỏi sao không tức cho được. Đường đường là một thằng con trai mà bị một đứa con gái hồ cho xém xíu đái cả ra quần. Trong lúc Long đang bực tức thì nhóm của Hương cũng bắt được hết đám bạn của Long. Vừa bị đau vừa bị thua khiến cho Long như là muốn phát điên. Long không ngừng chê trách đám bạn vì sao lại để thua thảm đến như vậy. Sau khi chửi chán chê, Long hậm hực quay sang nói với cô bé Hương. Được rồi, bọn tôi thua ván này. Bây giờ đến lượt của mấy người đi trốn. Chuẩn bị đi, bọn tôi bắt đầu đếm đó. Ờ thì bọn mày quay người đi và đếm, bọn tao mới đi trốn được chứ. Long không đáp, chỉ ra hiệu cho đám bạn mau chóng quay lưng lại. Vừa đếm, Long vừa ngầm hè dặn dò đám bạn phải kiếm cho thật kỹ mọi ngóc ngách, nhất định lần này không được để thua. Đám của Long nghe thấy Long vẫn cay cú vì bị thua thì cũng mau chóng gật đầu nghe theo. Ngay khi vừa đếm xong, Long mau chóng và chân bốn cẳng mà chạy đi tìm kiếm nhóm của Hương. Đám bạn của Long thấy như vậy thì cũng mau chóng chia nhau đi tìm kiếm xung quanh. Tiếng lá cây xào xạc, tiếng gió thổi rì rào trong màn đêm tạo nên một khung cảnh vô cùng quỷ dị. Trong màn đêm, bốn đứa trẻ đang đi xung quanh gốc đa lục lọi khắp mọi nơi thì đột nhiên một tiếng hét vang lên. Á, bắt được một đứa. Tiếp theo đó là những tiếng hò reo vui mừng vang lên. Cả đám bạn của Long mau chóng mà tóm gọn được hết mấy đứa trong nhóm của Hương. Long thấy cả nhóm của Hương đã bị bắt hết, chỉ còn lại mỗi mình Hương, thì cậu ta liền cười thầm. Cả đám năm đứa thì bốn đứa bị bắt, chỉ còn lại một đứa con gái thì làm được gì? Nghĩ thế rồi, Long lại tiếp tục kêu đám bạn chia nhau ra để tìm Hương. Cũng hoàn cảnh đó, trong lúc này Hương lại đang nhìn đám người của Long chia nhau ra tìm kiếm mà cười thầm. Hiện tại cô bé đang núp dưới một ống cống ngay nghĩa trang đối diện với gốc đa. Do cây cối tùm và nhiều gai, cộng thêm gần với nghĩa địa, cho nên đám người của Long không hề nghĩ đến. Đang ngồi thì đột nhiên Hương cảm thấy đằng sau có một luồng hơi lạnh từ đâu thổi đến. Cảm giác rợn người bắt đầu xâm chiếm đầu óc của Hương. Hương xòa xòa lấy bờ vai gầy của mình mà thầm nghĩ. Sao tự nhiên lại có gió lạnh như vậy? Cơ mà mình đang ngồi trong ống cống cơ mà. Nghĩ đến đây, cô bé run rẩy quay người lại đằng sau. Đúng lúc này, một bóng trắng với mái tóc dài thướt xuất hiện trước mắt của Hương. Cô bé muốn hét lên nhưng dường như có thứ gì đó đang chặn lại ở cổ, khiến cho Hương không tài nào cất lên tiếng hét của mình. Lúc này Hương đã nhìn rõ được cái bóng trắng kia là thứ gì. Một người phụ nữ với khuôn mặt tái nhợt và một bên đã bị phân hủy, roi bọ đang bò lúc nhúc, khiến đôi lúc lại có vài con bọ bị rớt ra ngoài. Kèm theo đó là những miếng thịt vụn rớt theo. Lúc này người phụ nữ dần đưa cánh tay còn chưa xứng của mình nhẹ chạm đến khuôn mặt của Hương, rồi bà ta nhoèn miệng cười lên khanh khách. Hương lúc này đã sợ đến tái xanh cả mặt mũi, miệng cô bé ú ớ nhưng tuyệt không phát ra được lời nào. Những giọt mồ hôi lấm tấm rơi xuống khiến cái áo của Hương đang mặc đã ướt đầm đìa. Đột nhiên người phụ nữ ngưng cười, bà ta lại há cái mồm rộng ngoác đến tận mang tai mà tắp đến đầu của Hương. Mắt cô bé tối sầm lại và không còn biết gì nữa. Còn bên kia, đám của Hương và Long sau một hồi không tìm được Hương thì đành chịu thua mà thay nhau hò hét gọi Hương, nhưng lại không được Hương đáp lại. Tuy có ác cảm với Hương nhưng mà Long biết Hương sẽ không bao giờ đang chơi mà lại bỏ về mà không nói tiếng nào như vậy. Biết đã có chuyện xảy ra, Long mau chóng bàn với nhóm bạn của mình rồi kêu cả đám mau chóng báo với người lớn. Tuy Long trước giờ là đứa quậy có tiếng ở trong xóm, nhưng cậu bé lại rất thông minh cho nên được đám bạn rất tin tưởng. Nên ngay khi nghe Long nói như vậy thì mấy đứa kia cũng mau chóng mà làm ngay. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.